Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 183, tìm thấy ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, lý trí càng ngày càng mơ hồ. Diêu Vũ ngay cả thời gian ngừng lại đi lấy chùy thủ trên thi thể của Trịnh Khai Minh cũng không có. Âm đồng vốn có thể dễ dàng nhìn xuyên qua màn đêm, nhưng lúc này lại trở nên mơ màng không rõ. Con đường trước mắt phảng phất đều đang phân ra làm hai. Bước chân không ngừng chịu nặng như đổ chí. Rốt cuộc, khi đi đến bên cạnh một bức tường, Diêu Vũ liền không chống đỡ nổi nữa. Trực tiếp ngã quỵ, phù, phù, hơi thở nặng nhọc, mang theo nhiệt khí vô cùng cao. Gương mặt Diêu Vũ đã sớm đỏ hồng một mảnh, ngay cả cổ cùng mang tai cũng đều không thể thoát khỏi. Sau lưng, vạt áo của y đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng từ hì nến phát ra, lúc này đang ánh lên mi gian của y, mang đến cho y một chút an tâm. Nóng, nóng quá, toàn thân phảng phất đều đang nằm trong nồi hấp. Diêu Vũ chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ này. Y tựa người vào trên vách tường, ánh mắt phiêu hốt, vô cử, răng kín sương mù mông lung. Nếu không phải lồng ngực y vẫn còn phập phồng mãnh liệt như vậy, thì trên cơ bản đã không khác gì một cỗ thi thể. Đờ đẫn nhìn mặt đường mơ hồ trước mặt, Diêu Vũ chỉ có thể bị động cảm thụ cảm giác giống như bị vạn trùng gặm nhấm. Y biết rõ, chính mình cần phải tìm người giúp bản thân thư giải du xê vỏ y gờ. Hay chí ít cũng phải trở về Vọng Nguyệt Lâu. Thế nhưng, y thật sự là đi không nổi nữa. Hai chân chỉ vừa đứng dậy, liền đã bủn rùn vô lực. Quan trọng hơn hết, bởi vì khi nãy đầu váng mắt hoa, y cũng không rõ chính mình rốt cuộc đã đi về hướng nào. Cũng như hiện tại, bản thân đang ở đâu? Cách Vọng Nguyệt Lâu bao xa? Nói dễ hiểu hơn một chút, y lạc đường, trong lúc mê mang, bỗng dưng, trong tầm mắt Diêu Vũ lại xuất hiện một đôi giày thêu màu đen. Từ kiểu dáng cùng kích cỡ đến xem, mơ hồ có thể nhìn ra được, đó là chân của nam nhân. Diêu Vũ tựa như một con mèo hoang yên lặng nằm trong góc tối lía láp vết thương, lại bị người xâm phạm lãnh địa, ngay tức khắc liền xù lông. Tay y vẫn giữ chặt lấy hỉ nến, tựa như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Gương mặt cố sức ra vẻ hung ác, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ vụn, nhưng căn bản là không có bao nhiêu lực uy hiếp. Từ động tác cuộn người co do vào sát vách tường kia của y liền đã có thể nhận ra được. Y đang sợ, Diêu Vũ biết rõ, chính mình lúc này có bao nhiêu yếu ớt cùng vô lực. Một khi bị người tiếp cận, chờ đợi y sẽ chỉ có hai kết cục. Một là bị gờ yêu ta ết, hai là bị lăng nhục. Căn bản sẽ không có lựa chọn thứ ba. Thế nhưng, làm Diêu Vũ tuyệt vọng nhất chính là theo bước chân của nam nhân không ngừng tới gần, ánh nến bao phủ lấy y lại đang không ngừng co vào. Cuối cùng liền như ánh tà dương, hoàn toàn dập tắt. Hôm nay, trên bầu trời không có ánh trăng. Nam nhân ngừng ở trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống, tựa như một bóng ma, đem y hoàn toàn thôn phệ. Mơ hồ nhìn thấy bàn tay của đối phương vươn tới, hướng về phía mình. Theo bản năng, Diêu Vũ liền lập tức co rụt người, né tránh, bởi vì y thật sự không biết, bị đối phương chạm vào, dù chỉ là một tiếp xúc nhẹ như vậy, thần trí khó khăn lắm mới có thể trụ vững của y, có thể hay không sẽ trực tiếp đổ vỡ. Bộ dạng phòng bị này của y, làm động tác của nam nhân có hơi cứng lại. Rất nhanh, âm thanh trầm khàn của hắn liền đã vang lên. Tiểu Ngư Nhi, Mạc Phong, đầu óc như bùn nhão, cái gì cũng không nghĩ được. Song, Diêu Vũ vẫn có thể lập tức nhận ra nam nhân trước mặt là ai. Người thế nào, tại sao lại biến thành như vậy? Mạc Phong đã chuẩn bị cho y rất nhiều đồ chơi nhỏ. Hắn còn từ trong tay đám người chơi kia, vì y cướp đoạt không ít linh dị vật phẩm, vốn hắn còn dự định khi trở về sẽ ở trước mặt Vệ Tử Khâm khoe khoang một trận. Nhưng không ngờ rằng, Khi chính mình quay lại, Vọng Nguyệt lâu cư nhiên đã là vườn không nhà trống. Lúc đó, cầm trong tay một đống đồ vật loạn thất bát tao. Trong lòng Mặc Phong liền dâng lên một cỗ lửa giận. Không kiềm nén được mà đem những thứ đó toàn bộ bóp nát. Hắn cho rằng, y bỏ rơi hắn, cùng vệ tử Khâm bỏ trốn. Cũng cho rằng, y là tự mình rời đi, mà không lựa chọn ai trong số bọn họ. Mà suy nghĩ này, khi nhìn thấy vệ tử Khâm trở về, liền đã giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ngay tức khắc, cả hai liền chia nhau ra. Điên tiết tìm kiếm y, hắn gần như đem cả thành khu đều lật tung. Chỉ hận không thể đào sâu ba tấc đất cũng phải đem y tìm ra. Sợ hãi, lo âu, vô số cảm xúc tưởng chừng đã đánh mất từ khi biến thành lệ quỷ. Lúc này lại đang trồi dậy ở trong lòng Mặc Phong. Đem hắn ép không thở nổi. Giây phút đó, trong lòng hắn đã có một loại cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Tựa như giây phút treo cổ trên xà nhà, cảm nhận không khí từng chút một bị tước đoạt, chỉ có thể vùng vẫy một cách vô vọng, nhìn xem sàn nhà dưới đất, hối hận cũng đã muộn màng. Chỉ là, thời khắc gần như muốn buông bỏ này, hắn lại bỗng dưng cảm nhận được nguyền rủa lúc trước bản thân lưu lại trên người y truyền tới ba động. Nguyền rủa này bắt đầu gieo vào người Diêu Vũ. Kể từ ngày y ăn quả tim trong hí tràng của hắn, loại nguyền rủa này vô cùng mỏng manh, cũng không đem lại nguy hại cho y, mà chỉ tồn tại giống như một loại định vị. Khiến trong khuôn viên trăm trượng, hắn có thể chuẩn xác cảm ứng được vị trí của y, khi đó. Tâm tình Mặc Phong không cần nói là có bao nhiêu vui mừng. Chỉ là, hắn lại không ngờ được. Khi chính mình nhìn thấy y, sẽ là lúc y chật vật như vậy. Tiểu ngư nhi, ngươi bị người hạ xuân dược sao? Lớn lên trong nơi phong trần. Mặc Phong cũng không mất quá lâu liền đã nhìn ra được triệu chứng của y. Tích chương hát nữa đăng chung một lượt. Cách chương.